Nhìn rõ 10 chương 1, tôi kết hôn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày cá tháng 4, một ngày rất hợp để nói đùa và cũng rất hợp để thông báo gì đó. Mục Đông là một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp. Em có một đôi mắt phượng, đôi môi mỏng thường cong lên. Dáng người em cao và gầy, cao ráo đẹp trai. Hơn hết, em còn là một omega nên có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng Mục Đông là người đã kết hôn. Đối tượng kết hôn tên là Hạ Viêm Phong. Do tính chất đặc thù của nhà họ Hạ nên Hạ Viêm Phong rất ít khi lộ diện. Chính vì thế mà thông tin về anh cũng rất ít ỏi, khó tìm. Tuy nói vậy nhưng em cũng không vì thế mà e ngại. Cả hai không hề làm đám cưới, cũng chưa từng gặp mặt nhau. Thế nên sau kết hôn cả hai đều không biết đối phương là người như thế nào, có hình dáng ra sao. Nhưng mà Mục Đông cũng không để ý đến chuyện đó lắm. Em không muốn tính toán làm chi, vì dù gì anh ta cũng là một alpha xa lạ, mà tính toán mắc công bị chê cười. Nên Mục Đông cũng mặc kệ mà tập trung vào việc vui chơi của mình. Mục Đông có một nhóm bạn bè thân thiết, mỗi khi không bận bịu gì sẽ tụ hội gặp mặt nhau. Tối hôm nay Mục Đông ngồi nhìn đồng hồ treo trên tường căn nhà chung. 12 giờ 15 phút, em cầm điện thoại gửi tin nhắn đến nhóm bạn thân. Mục Đông mím môi một hồi lâu thì nhướng mày đứng dậy, đi thay quần áo rồi hẹn bạn bè ra ngoài chơi. Mục Đông cầm ly rượu từ tốn uống. Đúng lúc này người bạn bên cạnh bỗng chọt vào người em. Mục Đông theo tầm mắt của bạn mình nhìn đi. Hóa ra trước mắt là một alpha trông rất tuyệt, cao ráo đẹp trai và quyền lực, nhưng trông có vẻ không ổn lắm. Ra là bước vào kỳ mẫn cảm. Tác giả dùng kỳ đặc thù để chỉ cả A và O, nhưng tôi vẫn phân ra chứ không dùng từ này nha. Nhưng hình như người này có hơi quen mắt. Mục Đông nheo mắt nhìn, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của bạn mình. Em chớp mắt mỉm cười đặt ly rượu xuống, sau đó tỏa ra mùi pheromone có như không có. Hình như tên alpha kia thấy rất khó chịu. Mục Đông suy nghĩ một chút rồi từ từ đi về phía trước, đứng cách đối phương một khoảng cách an toàn. Có cần tôi giúp gì không? Giọng nói rất nhẹ nhàng, tựa như một cái móc câu nhỏ. Alpha kia trừng mắt nhìn em với đôi mắt đỏ ngầu và khuôn mặt tối lại. Cũng vì vậy mà làm Mục Đông hơi ngây người một tí. Nhưng giây tiếp theo hắn lại thay đổi nét mặt, thoạt nhìn có vẻ rất tủi thân. Mục Đông cau mày nhưng không để tâm gì. Em tiến lên hai bước nữa, đang định xoa đầu hắn nên nở nụ cười với hắn rồi nói, có muốn đi theo tôi không? Ngoài dự đoán là alpha kia thật sự đi theo. Họ đã có một đêm cuồng nhiệt với nhau. Nhưng khi alpha muốn cắn vào gáy Mục Đông, thì Mục Đông đã lấy tia lý trí còn sót lại để ngăn hắn. Em thở hổn hển, đôi mắt đẹp cong lên, giở giọng xấu xa nói, không được cắn, tôi kết hôn rồi. Sau khi dứt lời, em giơ tay lên quơ trước mặt hắn. Lúc này alpha mới phát hiện thấy chiếc nhẫn trên ngón tay em. Chơi thì chơi, nhưng Mục Đông vẫn giữ đúng chừng mực. Alpha kia có vẻ hơi sửng sốt, ánh mắt của hắn hơi tối lại, mà mùi gỗ đàn hương bỗng chợt nồng hơn, làm cho Mục Đông phải nức nở, nước mắt ứa ra. Vì alpha không cắn vào gáy em nên em đành phải chịu thiệt ở chỗ khác rồi. Sau khi tỉnh dậy, Mục Đông thấy rất hối hận, bởi cuộc vui này căn bản chẳng có gì đáng đem ra thi thố. Và tên ngốc này làm bản thân em cũng không có cách nào ngăn lại được. Đã thế còn không biết ngại ngùng mà càng lúc càng quá trớn. Mục Đông ngẫm thôi đã thấy tức giận. Em đỡ eo rồi đẩy tên alpha còn đang say ngủ kia, nói, dậy đi, đi mua thuốc. Alpha tưởng em bị thương ngã bệnh nên tỉnh dậy ngay lập tức. Hắn mím môi lo lắng nhìn Mục Đông, nhưng sau đó lại ngu ngơ vì không biết phải mua cái gì. Vì thế, hắn nhẹ nhàng hỏi lại người đã giúp hắn vượt qua kỳ mẫn cảm, em bị thương chỗ nào? Hay là thấy không thoải mái chỗ nào? Anh nói thử xem. Mục Đông nhẹ giọng đáp lại. Alpha nghe vậy hơi khựng người, im lặng nhìn sắc mặt Mục Đông. Tôi không muốn vác cái bụng to. Alpha nghe xong ngây người, Hắn im lặng không nói gì và hai mắt thì tối đen. Thế là lại đè Mục Đông xuống giường. Cắn gặm đôi môi đã sưng lên của em. Mục Đông thấy cạn lời. Lúc em về tới nhà đã là 3 ngày sau. Lúc này cả người vừa đau nhức vừa ê ẩm. Việc đầu tiên sau khi bước vào cửa đó là về phòng ngủ một giấc. Tới khi tỉnh dậy, em đột nhiên phát hiện ra người chồng Alpha trước nay không về nhà đã quay về. Nhưng mà lúc này, trên người em lại toàn là dấu vết và mùi pheromone của một Alpha khác. Editor có lời muốn nói. Wow, ngon, cách chương.